Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 520, kịch bản. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hứa Kha lớn lên rất cao rất tráng. Vạm vỡ, tướng mạo có một chút chất phác, nhưng kỳ thực lại là cái rất thông minh, rất có phân tắc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không cũng sẽ không đảm nhiệm chức đội trưởng. Khương Hữu thì là nam khách quý bên trong Nhan giá trị đảm đương. Hắn lại cao lại soái, tướng mạo rất tinh xảo, không chút nào không lộ vẻ nữ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại năm trước lúc hắn từng chụp qua một bộ kịch, ở bên trong biểu diễn một vị muốn tâm cơ có tâm cơ, muốn thủ đoạn có thủ đoạn vương gia. Bởi vì nhân vật không tệ, hắn vai diễn cũng rất xuất chúng, cho nên như vậy lửa lớn, viên lực ngang tương đối liền muốn điệu thấp một ít. Tại trong năm người là tồn tại cảm thấp nhất người, niên kỷ cũng là nhỏ nhất, tướng mạo trung đẳng, nhưng hắn là cái phi thường có sức mạnh ca sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ trước Hải Sướng, viên lực ngang liền từng tham dự, mặc dù cuối cùng chưa từng đoạt giải quán quân, nhưng lại cũng lấy được thứ ba, cái này không sai thứ tự. Nói đến Hải Sướng, gần nhất cái này quý đã kết thúc. Đi qua mấy vị ca sĩ kịch liệt tranh đấu, sau cùng quán quân thưởng lớn rơi ở một cái rất cũ nữ ca sĩ trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia lão ca sĩ gọi Vu A Song, nâng lên nàng, mọi người chỉ có thể nghĩ đến nàng đã từng bạo hỏa bài hát kia, Dập Lửa. Nhưng kia ca đã là mười mấy năm trước, trừ cái đó ra mọi người đối nàng lại không ấn tượng. Nhưng nàng sức mạnh cao siêu, thanh âm nhận biết độ cực mạnh, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú. Mặt khác lớn tuổi từng trải qua long đong, còn phải quá nặng bệnh, may mà một đường đi tới hiện tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể là sức mạnh thật mạnh, cũng có thể là kinh nghiệm của nàng nhường người đồng tình mặt khác bội phục. Cuối cùng là nàng đoạt được vòng nguyệt quế, mà khuất tại thứ hai. Chấm điểm không thua kém nàng không? 5 điểm, chính là Vân Kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Kỳ không có thứ nhất. Đây là rất nhiều người đều tỏ vẻ không phục mặt khác tiếc nuối sự tình. Nhưng đi qua Hải Sướng cái tiết mục này, tiểu thất sức mạnh đã được đến mọi người tán thành. Nàng chỉ là bởi vì tuổi còn rất trẻ, tại tư lịch bên trên có khiếm khuyết, lúc này mới kém một bước không thể đoạt được thứ nhất. Chỉ là mặc kệ có phải không cầm tới thứ nhất, tiểu thất thông qua cái này ca hát thi đấu đã thu được đủ nhiều gì đó. Thật muốn nói đến thậm chí còn có thể vượt qua Vu A Song. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thua ở tuổi trẻ, thế nhưng đồng dạng ở lúc tuổi trẻ, tương lai của nàng xa so với Vu A Song càng thêm lâu dài. Vân Kỳ mạnh như vậy, được đến cái này một mùa thứ hai, mà cái này viên lực ngang thì là bên trên một mùa thứ ba. Có thể thấy được ca hát sức mạnh tuyệt đối không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội ứng đại khiêu chiến, hai cái nữ khách quý cũng đều không phải bình thường hạng người. Một cái là Đồng Phì, là cái nhiều lần vai diễn qua thần tượng kịch, làm qua rất nhiều lần. Ngốc trắng ngọt, nhân vật nữ chính diễn viên. Nhưng nàng làm người rất tiếp địa khí. Nhân duyên cùng danh tiếng đều rất tốt. Một đôi thủy linh mắt to rất có thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác thì là quảng cáo nữ thần Kim Hạm. Kim Hạm hình tượng tốt, khí chất tốt. Ban đầu chỉ là cái rất phổ thông mặt phẳng người mẫu. Về sau bởi vì thật xinh đẹp mới chậm rãi đi vào vòng. Nàng tiếp quảng cáo có rất nhiều. Hơn nữa mỗi một cái đều là mỹ động lòng người. Cho nên mới có quảng cáo nữ thần xưng hô thế này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Hạm bây giờ đã chính thức tiến vào người mẫu vòng. Hơn nữa cũng có nhất định danh khí. Người nàng lớp 17-8, tiêu chuẩn 9 đầu người. Khuôn mặt nhỏ rất thanh tú. Chính là to bằng bàn tay. Hơn nữa ngũ quan tinh xảo. Ăn hình phi thường xinh đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch theo mọi người chào hỏi. Liền tiếp đến từ 5 người này thần sắc không đồng nhất dò xét. Giang Tiểu Bạch, đến xem thử ngươi hôm nay thu lại quá trình. Đối với những chi tiết này ngươi được tâm lý nắm chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết mục người phụ trách họ Hoàng. Người ta gọi là Hoàng đạo diễn. Là cái buồn bã trung niên nam nhân. Đầu có chút chọc, bụng cũng không phải bụng bia. Nhưng chỉnh thể cho người cảm giác vẫn có chút béo ngậy. Chủ yếu nhất là thần sắc của hắn vô cùng nghiêm túc. Mang theo cổ khó mà tới gần khoảng cách cảm giác. Lông mày cùng con mắt đang nhìn người lúc lại có vẻ hơi hung lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu lại quá trình, Giang Tiểu Bạch khẽ giật mình. Liền gật đầu nhận lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là xem xét. Sắc mặt của nàng liền có biến hóa. Nói là quá trình cũng không sai. Phía trên viết hôm nay thu lại an bài. Tỉ như lúc bắt đầu muốn làm gì. Sau đó chơi trò chơi là thế nào. Cần từng cái khách quý ở giữa có như thế nào hỗ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Tiểu Bạch cầm quá trình đơn tay lại là siết chặt. Nàng nhìn thấy một câu nói kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân tổ lúc 3 vị nam khách quý đều sẽ mời ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng muốn ngượng ngùng tiếp nhận Khương Hữu Thân mời. Đồng thời đối với hắn biểu đạt ra nhất định hảo cảm. Giang Tiểu Bạch lông mày không chịu được nhíu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết kịch bản sao? Nội ứng đại khiêu chiến dạng này một chương trình. Lấy ngoài trời vận động làm chủ. Bên trong chỉ xen lẫn chút ít hỗ động kịch bản, nhưng bây giờ xem ra cứ như vậy một điểm kịch bản còn là có kịch bản. Là sớm thiết kế an bài tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng đạo diễn. Dạng này có phải hay không không quá phù hợp. Tiếp nhận thân mời có thể, nhưng là biểu đạt hảo cảm. Cái này truyền ra đi khả năng ảnh hưởng không tốt lắm. Giang Tiểu Bạch do dự một chút, còn là đối Hoàng đạo diễn lên tiếng nói. Nàng vừa nói như thế, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Khương Hữu nhíu mày lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng đạo diễn thần sắc dần dần âm trầm. Đây chính là chúng ta tiết mục an bài. Người nếu như không phục tùng an bài, làm gì đến chúng ta tiết mục? Hoàng đạo diễn tựa hồ nở nụ cười gằn, giật giật khóe miệng, thanh âm bên trong có nhàn nhạt uy hiếp. Đây chỉ là vì tiết mục hiệu quả. Ghi xong sau liền chuyện gì cũng mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chỉ là vì ngay lúc đó hiệu quả, cũng không phải là thật muốn các ngươi phát sinh cái gì. Hơn nữa hiện tại tống nghệ phần lớn đều là dạng này. Dĩ vãng đến đây khách quý bọn họ đối với cái này đều là phục tùng. Cho nên ngươi không cần quá chú ý cái này. Hoàng đạo diễn bên cạnh một cái phó đạo nhìn hắn giọng nói cường ngạnh như vậy, liền tranh thủ thời gian lên tiếng bổ cứu một chút. Không muốn để cho hắn cấp mới khách quý như vậy không để lại mặt mũi. Như vậy đi, người nếu là biểu hiện không ra ngượng ngùng, liền cười một chút, dạng này cũng có thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong lòng không vui. Thế nhưng là nghĩ đến công ty khó được cho nàng tài nguyên. Còn có trước khi đến nhiễm tỷ đối nàng nhiều lần nhắc nhở cùng lo lắng. Còn là hít sâu khẩu khí, nhẹ gật đầu, trước tiên nhịn xuống, đến lúc đó nhìn tình huống phát huy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng đạo diễn lúc này mới hòa hoãn lại. Bên cạnh phó đạo nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút kịch bản, phát hiện trừ nơi này bên ngoài, khác tựa hồ liền không có cùng loại thiết lập. Lúc này mới cảm thấy trong lòng an tâm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đem đại khái quá trình nhớ kỹ về sau, lại bắt đầu quay chụp. Tống nghệ tên sở dĩ gọi nội ứng đại khiêu chiến, là bởi vì mỗi một kỳ tiết mục bên trong, tiết mục tổ đều sẽ chỉ định một người làm nằm vùng. Hắn muốn giấu giếm được mặt khác đồng đội, lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn, để tại tối hậu quan đầu có thể đoạt được thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết mục mỗi lần đều sẽ cấp đội viên phân tổ, có lúc là ngẫu nhiên, có lúc là có kịch bản cùng lập kế hoạch, nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ cần cùng nội ứng làm đồng đội, vậy cũng sẽ tự động biến thành nội ứng phía kia. Cái này một đội hai người đều muốn giấu giếm được người khác mới được. Cũng là bởi vì mỗi kỳ tiết mục bên trong đều có mỗi người lừa gạt, cho nên bọn họ năm người lại bị người xem gọi đùa vì nhựa plastic huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi lần đều là tại tiết mục khai mạc sau mới có thể phân phối nội ứng, thẻ thân phận cùng phân tổ. Giang Tiểu Bạch nhớ kỹ quá trình sau chính là chính thức khai mạc. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.